Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Dục Cầm Cố Túng. Một chuyến năm người, rời đi rồi thiên thủy nhà trọ, kia bốn cỗ ngựa vẫn không thể nào bán đi, liền lấy ra triệt tiêu ăn ở phí tổn, mà trưởng quỹ bàn bạc một phen, có chút không vui lòng, Vô Cữu thì là không nói hai lời. Khoát tay áo nghênh ngang rời đi, nhắm trúng tiểu nhị sau đó xì rồi một hơi, xem ra đã ở trong bụng mắng rồi đến mấy lần. Mặt trời mới mọc, toàn bộ trấn nhỏ đều bao phủ tại triều huy phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa vui vẻ, lúc này, giữa sườn núi tòa kia cao lớn trạch viện, đã là môn hộ mở rộng, có hai vị trang phục nam tử thủ tại trái phải. Trước cửa trên sườn núi thì là đứng đấy 15-16 đạo bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều là tại ngừng chân mong đợi. Vô Cữu một chuyến đến rồi phụ cận, đứng tại đám người sau quan sát. Hoa Như Tiên quay đầu ra hiệu rồi dưới thẳng đến cửa lớn mà đi. Hắn cùng thủ cửa con cháu phân trần rồi hai câu, liền đi vào sân nhỏ. Sau một lát hắn bốc rồi đi ra, mà sau lưng lại là theo lấy một vị người trung niên, một vị tuổi trẻ thiếu nữ, một vị công tử áo trắng, còn có một vị đen thấp mập mạp. Hoa Như Tiên không ngừng bước, trở lại nguyên nơi, không cho nhiều lời, mà là hướng về phía Mục Dương. Thanh nữ liên tục gật đầu, ý là việc lớn đã thành, mà hắn mặt đối Vô Cữu, lại là vẻ mặt trốn tránh. Vô Cữu giống như không có để ý Hoa Như Tiên dị thường, một mực yên lặng dò xét lấy trước cửa kia mấy đạo bóng người. Đen thấp mập mạp chính là Điền Kỳ, lúc đầu gặp rồi bỏ chạy ra hỏa, bây giờ ưỡn ngực ưỡn bụng đứng tại trên bậc thang, rất là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng. Trung niên tu sĩ 3 năm trước đây gặp qua, chính là thượng quan gia trưởng bối, nhớ kỹ gọi là thượng quan nghĩa. Vị kia áo trắng nam tử cũng không lạ lẫm, năm ngoái ngồi lão cát cặp vợ chồng thuyền hàng trở về Phong Hoa Cốc giữa đường từng có tao ngộ, còn bị chính mình một cước đá rơi xuống nước bên trong. Thượng quan kiếm là vậy, mà vị kia tuổi trẻ thiếu nữ lại là không nhận ra, chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ, một thân màu hồng váy tơ giống như đào hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh trắng như ngọc, mà lại lòng bàn chân mềm dày, eo dây lụa, cầm trong tay một cây đoản kiếm, toàn bộ người trổ mã kiều tiểu tú mỹ. Tháng 4 ngày 1, đang lúc ngày tốt, liền tại lúc này, trên bậc thang người trung niên ánh mắt bế nghễ, tiến lên một bước, vuốt râu lên tiếng, bản nhân thượng quan nghĩa, đã nói trước, tộc bên trong 4 vị tiểu bối, ngay hôm đó tiến về Linh Hà Sơn tu luyện, vì rộng kết tiên duyên mà ban ơn cho 4 phương, cho nên mời chào đạo hữu đồng hành, mà không nói đến trong ngoài thân sơ. Trung quy ta Thiên Thủy Trấn một mạch, các vị đồng tâm đồng đức mà canh gác hỗ trợ, mới là ứng hữu chi lý. Ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, hôm nay hộ tống tiến về Linh Sơn tu sĩ, đều là thủ rồi thượng quan gia ân huệ, nên như thiên lôi sai đâu đánh đó mà nghe lời răm rắp. Hắn tiếng nói mới rơi, bên cạnh hắn áo trắng nam tử theo lấy tiến lên một bước, cúi đầu nói một tiếng tộc thúc lấy đó kính ý, ngược lại cất giọng nói rằng, bản nhân thượng quan kiếm, hôm nay đem mang theo tộc đệ thượng quan hùng, thượng quan lữ cùng tộc muội thượng quan xảo nhi, cùng hảo hữu Điền Kỳ cùng đến tiên môn. Ta Thiên Thủy Trấn một mạch có khác 10 vị đạo hữu tiến về Linh Sơn, còn mời hiện thân báo danh cùng nhau thành hàng. Trước cửa đám người lập tức trái phải tách ra. Hai cái 17-18 tuổi nam tử dẫn đầu nhảy lên bậc thang khom người thi lễ, cũng tự xưng thượng quan gấu cùng thượng quan lữ, hiển nhiên chính là hai vị thượng quan gia con cháu. Sau đó 5 cái 20-30 tuổi khác nhau nam tử nhấc tay thăm hỏi, phân biệt tự xưng, Phương An, Biển Tuyền, Giáp Huyền, Hoàng Cốc Lý, Hồng Viễn Sơn, Hoa Như Tiên vội vàng hướng về phía sau lưng ra hiệu rồi dưới. Cùng Khổng Tân đi ra phía trước, Mục Dương cùng Thanh Nữ không dám lãnh đạm, riêng phần mình báo danh hiện thân. Cuối cùng đến phiên Vô Cửu, hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, một bên âm thầm oán thầm, một bên chậm rãi hướng phía trước hai bước báo lên tục danh. Như thế phô trương thanh thế, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trước đây do Hoa Như Tiên giúp đỡ đám người nộp vàng, liền đã báo lên tính danh chữ số, bây giờ lại tại trước công chúng phía dưới đến như vậy vừa ra. Đơn giản hiển lộ rõ ràng thượng quan gia địa vị bất phàm. Bất quá, thượng quan Kiếm cùng Điền Kỳ rõ ràng nhận ra chính mình. Tại sao giả vờ không nhìn thấy? Thượng quan Nghĩa có chút gật đầu, lên tiếng nói, nhân số không sai, lập tức khởi hành, còn sót lại đạo hữu chớ có nhụt chí, ngày sau lại nối tiếp tiên duyên. Hắn đưa tay chặn lại, quay người đi vào cửa sân. Thượng quan Kiếm bọn người sau đó, từng cái vẻ mặt phấn chấn, trong đó Điền Kỳ nhịn không được quay đầu thoáng nhìn, mắt nhỏ bên trong tựa hồ chớp động lên vẻ đắc ý. Mà Mục Dương thì là vội vàng cùng ở đây tu sĩ nhấc tay từ biệt, vui vẻ đưa tiễn chàng diện cũng là náo nhiệt. Vô Cửu từ từng đạo hâm mộ ánh mắt bên trong xuyên qua, khóe môi nhếch lên nụ cười. Về phần hắn tâm cảnh như thế nào, sợ là không người biết được. Tiên môn tốt, linh khí dư giả, công pháp đầy đủ, còn có đồng môn sư huynh đệ lẫn nhau luận bàn, tu luyện tất nhiên làm ít công to. Nếu có sư phụ dìu dắt, một bước lên trời cũng còn chưa thể biết được cũng. Mà bởi vì niên kỷ, căn cốt, thiên phú, cơ duyên khác biệt, chưa hẳn người người đều có thể trở thành tiên môn đệ tử. Đây cũng là một số người bỏ qua tiên môn mà trở thành tán tu nguyên do. Mà ta Vô Cửu thì là ràng buộc không ngừng, này mới lần nữa tiến về tiên môn. Ân, muốn ta lúc đầu trí tại rừng núi Chi Nhạc, tình là thiên địa khoan thai. Một chuyến 15 người, tại thượng quan Nghĩa dẫn đầu xuống bước vào trạch viện, cửa nhà hoài phi trên Vân Đình Thế Gia, bốn cái chữ vàng. Vẫn là như vậy đáng chú ý. Rộng lớn sân nhỏ, thanh tĩnh như hôm qua. Tiếp lấy đối diện mà đến tường xây làm bình phong ở cổng. Hòn non bộ, nước suối, hoa cỏ kiến tạo lâm viên, y nguyên lộng lẫy, lần theo hành lang gấp khúc phải đi. Phía trước xuất hiện rồi một cái độc lập sân nhỏ. Mục Dương bọn người mở rộng tầm mắt, từng cái khen không dứt miệng. Vô Cửu yên lặng đi theo phía sau, vẻ mặt như có chỗ nghĩ. 3 năm đến nay, sinh tử nhiều về, nhìn như kinh lịch nhiều hơn, lại giống như là tại nguyên nơi chuyển rồi một vòng, bây giờ lại trở về rồi, lần nữa đạp vào cùng một con đường, mà so với mới lên Linh Sơn hồ đồ mờ mịt có chỗ khác biệt. Lần này không chỉ phải sâu nhập hang hổ, đối mặt mạnh hơn đối thủ, còn muốn lấy được thần kiếm, cứu trở về Kỳ Tán Nhân. Ngoài ra, càng nghĩ hơn mượn cơ hội tìm kiếm Tử Yên. Suy nghĩ một chút, đều để người lại là đau đầu lại là thấp thỏm bất an. Chỉ mong lần này đi thuận gió thuận nước, nhiều chuyện đại cát, giây lát, đến rồi sân nhỏ trước cửa. Thượng quan Nghĩa đưa tay phân phó đám người ngừng bước. Ngược lại cất giọng nói, truyền tống trận pháp mở ra một lần, giới hạn 5 người, tạm thời chờ, theo tự mà đi. Thượng quan Kiếm cùng 3 vị trong tộc con cháu cùng Điền Kỳ dẫn đầu đi vào cửa sân, chốc lát lại là 5 người, Mục Dương cùng Hoa Như Tiên, Khổng Tân tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, chia sẻ lấy chứng kiến hết thảy. Thanh Nữ lưng đeo cái bao yên tĩnh đứng ở một bên, một tiếng cũng không lên tiếng. Mà Vô Cửu là một mình rơi vào phía sau, trái phải nhìn quanh lấy hai mắt chớp động không ngừng. Chuyến này tổng cộng có 15 người, lấy thượng quan Kiếm vũ sĩ tầng 5 tu vi cao nhất, Tiếp theo thì là 4 tầng tu vi thượng quan xảo nhi, thượng quan gấu, hoa như tiên, mục dương, điền kỳ chờ 5-6 người. Còn sót lại đều là 3 tầng tu vi. Tại phàm tục hương giã ở giữa, có thể tụ tập như thế đông đảo tu sĩ có chút không dễ. Bởi vậy có thể thấy được, thượng quan gia tộc truyền thừa đến nay nội tình không thể coi thường. Ngày hôm nay tình hình có chút cổ quái đây. Vô Cửu còn từ suy nghĩ lung tung, nghe thấy thượng quan Nghĩa đang lớn tiếng quát lớn, hắn đành phải sau đó đi vào trong sân. Có lẽ là cùng phải gấp, đưa tới thanh nữ quay đầu thoáng nhìn. Nữ tử kia ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra mấy phần thần sắc chán ghét. Trong sân đồng dạng bạch ngọc trải đất, đồng dạng khắc họa lấy phù văn, đồng dạng hai người nam tử trông coi 3 trượng phương viên trận pháp. Chỉ là trước đây 10 người đã biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy một tiếng phân phó, 5 người bước vào trận pháp, thượng quan Nghĩa đi đến một bên đứng vững, hai tay áo vung dương. Ngón tay kết động, theo lấy tia sáng chớp động, hắn tế ra một cái thủ quyết, chỗ tại 4 phía lập tức nhảy lên 5 màu ánh sáng hoa. Lập tức tương liên hội tụ mà thẳng xông giữa không trung. Vô Cửu trơ mắt nhìn lấy trận pháp khởi động, không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lấy pháp lực hộ thể. Trước mắt một hồi quay cuồng trời đất mà tiếng gió rít gào. Nhớ kỹ thượng quan gia trận pháp đã là không thể so với trước kia. Chỉ có thể truyền đến nửa đường. Tiếp xuống tới sắp đến đại mạc bên trong một cái sơn động. Gọi là Hoàng Thiên Đãng. Về sau vượt qua Vân Lĩnh. Chính là Linh Hà Sơn. Vô Cửu từng có truyền tống trải nghiệm. Chỉ còn chờ trận pháp dừng lại một khắc này. Mà bất quá nghĩ lại ở giữa. 4 phía bỗng nhiên yên tĩnh. Lần này truyền tống như thế nào nhanh như vậy? Không đúng rồi, đây cũng không phải là Hoàng Thiên Đãng chỗ tại hang động. Vô Cửu đi theo thanh nữ đám người sau lưng đi ra trận pháp. Không chịu được một hồi mê hoặc, trước mắt mặc dù vẫn là hang động, lại cao lớn rộng lớn rất nhiều, lại có hơn 100 trượng phương viên, mà lại 4 phía khảm đầy minh châu, chính là trong góc cũng là sáng như ban ngày. Đặc biệt là nơi xa còn có môn hộ lầu các, cùng đình đài bàn trà, những vật này đều tinh xảo dị thường, mà lại lộ ra pha tạp màu sắc cổ xưa, nghiễm nhiên một chỗ cung điện dưới đất bộ dáng, mà thượng quan kiếm cùng tới trước một bước 10 vị tu sĩ. Vậy mà tiếp tục tiến lên cũng trái phải tách ra. Hoa Như Tiên, Khổng Tân mang theo Mục Dương cùng thanh nữ cũng tại vội vàng tránh hướng hai bên. Trong đó Mục Dương không rõ ràng cho lắm, còn tại quay đầu vẫy tay, liền tại Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, sau lưng lại là tia sáng chớp động. Hắn nhìn lại, lần nữa kinh ngạc không thôi. Trận pháp mở ra, từ bên trong đi ra một vị người trung niên bóng người. Không phải thượng quan Nghĩa là ai? Hắn vì sao theo tới đây? Muốn làm cái gì? Thượng quan Nghĩa có lấy 30-40 tuổi khoảng chừng, buộc búi tóc hoành châm, 3 túm râu đen, tướng mạo gầy gò, thủy chung đều là một vị rất bình thường người trung niên bộ dáng. Mà hắn nhấc chân đi ra trận pháp về sau, lại là phất ống tay áo một cái, nghiêm nghị nói rằng: các vị đã nhưng đi theo ta thượng quan gia con cháu tiến về Linh Sơn, liền không thể không vì rồi tộc ta nơ tròn đệ tiền đồ an nguy suy nghĩ. Cho nên, trước khi lên đường, phải tất yếu tiến hành phân biệt, để tránh vì tiểu nhân ngồi. Lúc này, tất cả mọi người đã trốn đến rồi 4 phía. Chỉ có Vô Cửu, còn chỉ ngây ngốc đứng tại hang động trong đó. Hắn nhìn hướng hơn 10 trượng bên ngoài đi tới thượng quan Nghĩa. Không chịu được nhíu nhíu lông mày. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Thật là vàng câu lời hay vậy. Khó trách trong lòng không thiết thực. Quả nhiên là phức tạp. Còn tưởng rằng truyền tống trận mở ra về sau, liền không có gì đáng ngại. Ai ngờ truyền tống trận pháp cũng có giả. Rõ ràng chính là người ta dục cầm cố túng kế sách. vị kia thượng quan nghĩa nói đường hoàng, chẳng phải là muốn đối phó ta Vô tiên sinh sao? Cùng lúc đó, trong huyệt động truyền đến một tiếng kinh hô, Vô Cửu mày kiếm vẩy một cái. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị đứng tại bàn thờ đá bên cạnh xem náo nhiệt nam tử lảo đảo lui về phía sau. Trong miệng cuồng phun máu nóng, cũng một tay che ngực, một tay chỉ vào cách đó không xa thượng quan kiếm tức giận thét hỏi. Người tại sao hại ta, mà thượng quan kiếm lo liệu pháp quyết. Một đạo kiếm quang chợt nhưng quay lại, kia người phía sau bão tố ra một vệt máu, bịch, quỳ ghiu rít trên mặt đất. Hắn này mới thôi động kiếm quang vờn quanh trước người, ngạo nghễ lên tiếng, ngươi Phương An lạm sát nhân mạng, gian sao sao dâm dân nữ, tội không dung xá, chết chưa hết tội. Gọi là Phương Án nam tử vừa sợ vừa giận, khàn giọng hô to, ngươi cho rằng ngươi là thượng quan công tử liền có thể ngậm máu phun người. Có gì bằng chứng, mà một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Hắn vội vàng giãy giụa, vì lúc đã muộn, ngã trên đất nhấp nhô rồi mấy lần, lập tức đã bị đốt thành tro bụi. Theo lấy hỏa quang tiêu tán, một cái thấp tên béo da đen oán hận xì nói, Phương An a, Phương An, người chết mới có thể làm cho lòng người an. Người đủ loại việc ác vì ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Thượng quan huynh uy vũ, đa tạ ngươi vì dân trừ hại. Thượng quan kiếm có chút gật đầu, cười nhạt một tiếng, đạo nghĩa chỗ tại, không thể đổ cho người khác. Mà kia thấp tên béo da đen còn không coi như thôi, mãnh liệt mà nhảy ra ngoài, đưa tay kêu gào, nơi đây còn có một người. Hắn tàn bạo ngoan độc, lạm sát vô số, hai tay dính đầy máu tươi, cấu kết tặc nhân cướp sạch thôn trấn, đủ loại việc ác tội lỗi chồng chất, mà hắn tai họa Tây Đường chợ Diệp gia, càng là ta Điền Kỳ cùng Hoa Như Tiên, Khổng Tân hai vị đạo hữu đều tại chỗ nhìn thấy, nhân chứng vật chứng đều tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN